Hành trình phục hôn của Mục Tổng, chương 65, góc truyện audio.com. Tạ Hướng Tây buồn bực cho Mục Anh Húc trước ánh mắt ngây thơ của Uông Chữ Hạ. Hắn chép miệng cảm thán, sếp tôi đúng là đồ ngốc, làm nhiều việc như vậy trong im lặng, làm sao người ta nhận ra chân tình. Mặc dù Uông Chữ Hạ không hiểu lời hắn nói, nhưng cô thầm đồng ý Mục Anh Húc là đồ ngốc. Tạ Hướng Tây thấy cô không hưởng ứng lời hắn, liền phải nói rõ hơn, sếp Mục sang nước S không phải vì công tác, mà là vì cô, vì tôi. Uông Chữ Hạ bối rối, trái tim trong ngực đập nhanh bất thường. Tạ Hướng Tây nặng nề thở dài, thực sự khâm phục sự trì độn tình cảm của người phụ nữ trước mặt. Cô vừa quyết định ra nước ngoài, sếp cũng sẽ công tác ngẫu nhiên cùng nước S, cô không thấy bất thường hả? Cô Uông, sở dĩ sếp Mục nói như vậy vì sợ cô từ chối. Anh ta không yên tâm cô ở nước ngoài một mình. Không phải Uông Chữ Hạ không nghi ngờ điều này, nhưng cô luôn cảm thấy bản thân đang tự mãn và quá đề cao bản thân. Trong lòng rung động, Uông Chữ Hạ đột nhiên nhớ ra một chuyện liền hỏi, anh ấy ở bên giường suốt thời gian tôi hôn mê sao? Đúng, Tạ Hướng Tây bán đứng cấp trên. Bởi vì lần trước sếp mới rời đi một lát, cô đã gặp nguy hiểm, cho nên hai ngày nay đến cả đi vệ sinh sếp cũng nhịn đợi tôi đến thay ca mới đi giải quyết. Uông Chữ Hạ giật giật khóe miệng trước cách dùng từ của Tạ Hướng Tây. Ai ngờ tổng giám đốc tập đoàn Mục Thị có thể vì một người phụ nữ làm đến mức này. Tạ Hướng Tây xúc động nói, tôi chưa bao giờ thấy sếp Mục lo lắng an nguy của ai. Trừ cô, anh ấy thực sự nghiêm túc với cô. Những lời của Tạ Hướng Tây hoàn toàn làm trái tim của Uông Chữ Hạ bối rối. Lời tỏ tình vẫn in đậm trong trái tim cô, và lời nói của Tạ Hướng Tây xác định tình cảm của Mục Anh Húc không phải trò đùa. Cô nghĩ bản thân cũng nên đối mặt với tình cảm của Mục Anh Húc nghiêm túc hơn. Vì điều này, Uông Chữ Hạ càng ngày càng cảm thấy một áp lực vô hình. Tại thành phố A, Ôn Thế và Lư Hàn Tuyết đang ngồi ăn tối. Hai người trò chuyện về những sự kiện thú vị gần đây thì điện thoại di động của Ôn Thế đột nhiên đổ chuông. Hắn liếc nhìn màn hình điện thoại, đó là một dãy số xa lạ, lập tức cúp máy, thấy hắn cúp điện thoại. Lư Hàn Tuyết tò mò ai vậy? Sao anh không trả lời? Số lạ, đều là tư vấn quảng cáo linh tinh. Ôn Thế thờ ơ trả lời. Tuy nhiên, dãy số xa lạ vẫn tiếp tục gọi. Ôn Thế mất kiên nhẫn bắt máy. Ai vậy, anh Ôn, anh không lo cho sự sống chết của vị hôn thê sao? Mắt Ôn Thế trợn to khi nghe ba chữ vị hôn thê. Anh cảm giác âm thanh qua điện thoại rất quen thuộc. Em ấy bị làm sao? Tại sao anh có được tin tức của em ấy? Anh là ai? Sau khi bắt gặp Mục Anh Húc ôm Uông Chữ Hạ, hắn không còn gặp lại cô. Ôn Thế nghĩ cô đang tránh mặt hắn. Cuộc điện thoại này quấy tung tâm trạng bình lặng của hắn. Tôi là ai không quan trọng. Giọng điệu bên kia điện thoại như ma âm xuyên vào tai Ôn Thế. Uông Chữ Hạ đang ở nước S, không biết sống chết trong bệnh viện Z. Ôn Thế sắc mặt tái nhợt, suýt rơi điện thoại. Hắn hét lên hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Em ấy bị làm sao phải nằm viện? Tít, tít, điện thoại tắt ngang không có câu trả lời. Ôn Thế vội cầm áo khoác chạy ra ngoài. A Thế, anh đi đâu? Lư Hàn Tuyết chỉ biết có chuyện không ổn. Thấy hắn chạy đi, liền đứng lên đuổi theo nhưng bị phục vụ lịch sự cản đường. Xin lỗi thưa cô chưa thanh toán hóa đơn. Lư Hàn Tuyết vội vàng trả tiền và thấy Ôn Thế lái xe phóng vút đi thông qua cửa kính. Cô dậm chân bất lực. Giọng nói mệt mỏi chán nản, lại là cô ta, khi nào cô ta buông tha cho A Thế, nhưng không có ai trả lời câu hỏi của Lư Hàn Tuyết. Ôn Thế đến nước S đã là ngày hôm sau, hắn trực tiếp bắt taxi tìm đến bệnh viện Z nhưng hắn không biết Uông Chữ Hạ ở phòng nào. Xin chào, tôi muốn hỏi bệnh nhân Uông Chữ Hạ nằm phòng số bao nhiêu? Cô y tá kiểm tra trên máy tính và lịch sự trả lời. Cô Uông Chữ Hạ ở phòng 401, tầng 4, khu đặc biệt, cảm ơn, Ôn Thế lịch sự đáp lại, vội vàng đến thang máy. Ở trong phòng 401,